Chương 2793, hoàn toàn không nhìn, thứ nhất bạo. Tây môn tu viện nhíu nhíu mày, nơi này hoàn toàn không có bất kỳ vật gì, ngươi nói đùa có đúng không? Trả nở dê lẽ lại, muốn chúng ta hương cái kia trong ngọn lửa nhảy nói, chỉ ngọn lửa màu tím kia. Phiên Vũ Trạch tranh thủ thời gian mặt mũi tràn đầy nịnh hót chấn an hắn, nói ra, ngài đừng có gấp, tiểu nhân trước nhìn một chút. Nói, hắn nhìn kỹ một phen. Lúc này, Trần Phong lại là lộ ra không sai biểu lộ, hắn đã biết ứng làm như thế nào tiến vào. Tây môn tu viện vẫn là tỉnh tỉnh đồng đồng. Phiên Vũ Trạch khẽ cắn môi, đồng nhiên giống to một tiếng, hướng về kia tử hỏa bổ nhào qua. Tây môn tu viện kinh hô, ngươi muốn chết phải không? Hắn vừa dứt lời, lại là nhìn thấy, Phiên Vũ Trạch đã nhào vào trong ngọn lửa. Chỉ là, cũng chưa tư nở dê xuất hiện Tây môn tu viện trong tưởng tượng hắn bị ngọn lửa sống sờ sờ thiêu chết loại tràng cảnh đó. Hoàn toàn ngược lại, cái kia không khí, như là gợn sóng đồng dạng chớp lên một cái, Tây môn tu viện vờ ơ y ma trực tiếp biến mất. Hắn cứ như vậy biến mất trong không khí. Tây môn tu viện vô bàn tay một cái, lớn tiếng nói, ta minh bạch, hắn tất nhiên là đã tiến vào cái nào đó không gian. Nguyên lai, nơi này lại còn có một cái không gian khác lợi hại, thật sự là lợi hại. Hắn phát ra tiếng than thở. Kỳ thải huyền khinh bị liếc hắn một cái, tu vi của người này tuy mạnh, lại là cái bao cỏ hiển nhiên, nàng đã sớm đoán được. Chỉ có hắn, lúc này còn cái gì đều không rõ ràng. Mọi người theo thứ tự tiến vào. Trần Phong là cao y củ ổ y củ nở dê, hắn sâu thở sâu, thả người nhảy lên, chính là cảm giác, chung quanh một trận khó nói lên lời nóng rực. Sau một khắc, hết thể cảm giác đều biến mất. Hắn mở mắt ra. Lúc này, hắn cũng đã là nhìn thấy, chính mình đi vào một chỗ, nơi này cùng bên ngoài không hề khác gì nhau. Mặt đất là loại kia màu nâu cự thạch, mà bên trong không ngừng có tử sắc hỏa diễm xuất hiện. Khắp nơi đều là chạy xuôi kim loa y dung dịch. Lúc này, Trần Phong rõ ràng nhìn thấy, nơi này diện tích phi thường lớn, tính được mà nói chỉ sợ tương đương với toàn bộ tử hỏa đầm lầy 1% lớn nhỏ, phương viên chừng trăm dặm chi cự. Mà lại, nơi này trên mặt đất, như cùng người công tạo hình, điêu khắc ra đến từng bước cùng loại cống rãnh một dạng đồ vật. Một đầu cùng loại với cống rãnh một dạng đồ vật, bao quát ước chừng một thước, chiều sâu ước chừng tại chừng một thước. Cái này cống rãnh, bên trong có kim loa y dung dịch đang chảy, phía ngoài trên mặt đất làm theo là căn bản không có. Những thứ này chó qua, chẳng những ngang có, mà lại dựng thẳng hướng cũng có. Liếc nhìn lại, cái này phương viên trăm dặm khu vực, liền như là một cái bàn cờ to lớn. Cái kia cống danh vô cùng chỉnh tề, như là bị người dùng đại kiếm cắt chém, khẳng định là người làm, tuyệt đối với không thể nào là tự nhiên hình thành. Vô số kim loa y dung dịch ở bên trong chảy xuôi, có các loại nhan sắc. Có trắng, có kim, có vàng, rất là xinh đẹp. Mà lại, mỗi một loại nhan sắc chiếm đoạt có cống rãnh số lượng đều là không giống nhau. Có chiếm cứ cống rãnh số lượng nhiều, có chiếm hữu thiếu. Trần Phong nhìn thấy, lấy một loại chất lỏng màu vàng chiếm cứ số lượng nhiều nhất. Giống như là bị nhân cố ý phân chia tỷ lệ một dạng. Trần Phong nhìn thấy, những kim loại này dung dịch, bắt nguồn từ lòng đất, bọn họ hướng chạy cuối cùng, thì là trung gian một cái đại hồ. Bên trong thỉnh thoảng phát ra một trận ưng ngực thanh âm, có bọt khí không ngừng đi lên. Phong thấy cảnh này, tất cả mọi người đứng ở nơi đó đều kinh ngạc đến ngây người. Tây môn tu viện kinh hãi la lên, thủ bút thật lớn, đến cùng người nào mới có thể ở chỗ này xây dựng ra như thế một cái khu vực? Nơi này, hiển nhiên là một cái tiểu thế giới. Mà có thể ở chỗ này xây dựng ra tới một chỗ như vậy, quả thực là như là lấy thiên địa làm bàn cờ. Cực kỳ số lượng khổng lồ. Phiền Vũ Trạch thì là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, cuồng hô kêu to, ha ha ha ha, rốt cuộc tìm được chúng ta từ khi mấy năm trước đó, ngẫu nhiên đạt được manh mối về sau, không ngừng tìm kiếm, không ngừng chắp vá manh mối, rốt cuộc tại hôm nay, chúng ta tìm tơ y chúng ta tới đến bàn cờ bí cảnh, ha ha ha ha, ta quá hưng phấn, lại tới đây về sau, tuyệt đối có thể cải biến vận mệnh của chúng ta, ở chỗ này, chúng ta có thể có được cực kỳ lợi ích cực kỳ lớn. Hắn hưng phấn tới cực điểm. Trần Phong thì là đứng ở một bên trầm mặc không nói, trong lòng cũng là cảm thấy chấn kinh. Tây môn tu viễn nhìn một chút Phiền Vũ Trạch, nói ra, các ngươi đã sớm biết nơi này, có phải hay không các ngươi biết nơi này là một cái bí cảnh, một mực đang tìm nơi này, có phải hay không? Đối mặt hắn ép hỏi, Phiền Vũ Trạch trên mặt lộ ra một vòng bối rối. Hắn muốn nói dối, nhưng vừa rồi hắn hưng phấn phía dưới đã là đem lời nói ra, lúc này lại như thế nào che giấu đến hắn tranh thủ thời gian ngẫm lại, sau đó mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nói ra, đại nhân nói đúng lắm, chúng ta đã sớm biết nơi này, công tử yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cho ngài chia lại chỗ tốt há, chia lại chỗ tốt mấy thành. Tây Môn Tu Viễn trong mắt lóe lên một vòng khôn khéo chi sắc, hỏi. Phiên Vũ Trạch lập tức nói ra, ba phần ngài nhìn ba phần có đủ hay không, hắn theo giải thích nói, ba người chúng ta, riêng phần mi nhờ ba phần. Hắn chỉ hướng một mực trầm mặc ít nói chất phác thanh niên Cát Tuấn Gió, nói ra, hắn một thành. Hắn thậm chí căn bản sách đều không nhắc tới Trần Phong, hiển nhiên, hắn căn bản không cho rằng cần cho Trần Phong chia lại chỗ tốt. Mà lúc này đây, Tây Môn Tu Viễn lại là khác biệt ý chỉ bất quá, hắn không đồng ý nguyên nhân, theo Trần Phong không hề quan hệ. Hắn đại đại liệt liệt nói ra, ta muốn 6 thành, về phần còn lại 4 phần 10 các ngươi làm sao chia, vậy ta mặc kệ. Cái gì ngươi muốn 6 thành? Kỷ Thải Huyên cùng Phiền Vũ Trạch hai cái đều là biến sắc. Phiền Vũ Trạch vội vàng nói, Tây Môn đại nhân, ngài làm như vậy, không khỏi có chu tờ quá ác. Tây Môn Tu Viễn cười lạnh một tiếng, không muốn cho đúng không? Hắn trong ánh mắt, lộ hung quang, không muốn cho, ta thì đem mấy người các ngươi tất cả đều giết, sau đó độc chiếm chỗ tốt này. Hắn mặt mũi tràn đầy âm lãnh, các ngươi, cho là ta không dám làm như thế có đúng không? Còn có là các ngươi cảm thấy, ta rời đi các ngươi, liền không tìm được sau cùng bí mật đều đã đến nơi này, ta như thế nào lại tìm không thấy? Nghe được hắn nói câu nói này, Phiền Vũ Trạch cùng Kỷ Thải Huyên hai cái, trên mặt đều là lộ ra một vòng hoảng sợ. Bọn họ đương nhiên rất rõ ràng, Tây Môn Tu Viễn muốn giết bọn hắn, tuyệt không phải một câu nói ngoa. Tây Môn Tu Viễn tuyệt đối làm được. Mà lại hắn hiện tại còn có vô cùng muốn làm như vậy, bọn họ liếc nhau, đều là từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy một vòng nồng đậm hối hận chi sắc. Đem hắn gọi đến, thật sự là dẫn sói vào nhà a, làm sao không muốn đáp ứng có đúng không tốt, đã các ngươi không muốn đáp ứng, như vậy ta cũng chỉ phải thống hạ sát thủ. Lúc này, Tây Môn Tu Viễn thanh âm biến. Hắn giơ lên một cái tay, lạnh lùng nói ra, ta đếm ba lần, nếu như các ngươi còn có không đáp ứng. Như vậy ta cũng chỉ phải động thủ giết người. Hắn trong ánh mắt, hung sắc nghiêm túc, sát khí chậm rãi tràn ra, ép về phía Phiền Vũ Trạch bọn người. Mà tất cả mọi người cũng đều biết, hắn thực sự nói thật.